Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Thiên Tài lại gia tăng. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã thương lượng cùng với Đông Tổ và Bắc Tổ để kéo thêm đám đệ tử tới gia nhập vào Phượng Hoàng Tông. Và Tô Hàn cũng ra điều kiện cho nhóm này là 100 triệu linh thạch một người. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Dùng tư chất của đám người La Lăng, bọn hắn vô cùng hiểu rõ 100 triệu linh thạch sẽ giúp bọn hắn đạt đến trình độ nào. Nói thật, làm đệ tử của Đông Tổ và Bắc Tổ tuy có một núi dựa cường đại, nhưng tài nguyên mà bọn hắn đạt được thực sự là không nhiều. Hai người Đông Tổ, Bắc Tổ chỉ là cường giả tán tu, không phải là thế lực lớn. Bọn họ không mở tông môn, sau khi thu đồ đệ chỉ chuyên có thoát pháp thuật và công pháp của bản thân, sau đó để những đệ tử này tự mình tu luyện. Nhiều lắm là mỗi tháng cho bọn hắn một chút tài nguyên, nhưng tuyệt đối là không nhiều, bởi vì chính nhị tổ cũng chẳng có bao nhiêu. Đây cũng là điều vẫn luôn vương vấn trong lòng đám người La Lăng. Bọn hắn nhớ ân cho nên vẫn luôn không rời đi, nếu không thì với tu vi lúc này của bọn họ sớm đã gia nhập tông môn khác. Sau khi đạt đến Long Thần Cảnh, Bắc Tổ và Đông Tổ cũng không phát tài nguyên xuống mà để bọn hắn tự động tìm kiếm. Điều này làm cho bọn hắn càng thêm cực khổ, giật gấu vá vai. Nếu ở trong thế lực lớn thì sao cần phải lo lắng về vấn đề tài nguyên? Chỉ cần thiên tư đủ cao, chỉ cần tốc độ tu luyện đủ nhanh, vậy thì sẽ có vô cùng vô tận tài nguyên cho người sử dụng. Nói thực là Tô Hàn mới mở miệng liền nói cho mỗi người 100 triệu linh thạch, thực sự làm bọn hắn khiếp sợ. Có 100 triệu linh thạch này, dùng thiên tư của bọn hắn đủ cho tu luyện tới Long Hoàng Cảnh rồi. Nếu không đủ thì 200 triệu. Thấy mọi người không nói lời nào, Tô Hàn lại nói, soạt. Lời này rơi xuống đã nhấc lên một trận náo động, trên vẻ mặt vô số người bốn phía đều lộ vẻ hâm mộ và ghen tị. Nhưng mà không có cách nào, ai bảo bọn hắn đâu có thiên phú cao như vậy. Giàu, đủ giàu. Đây là ý nghĩ dâng lên trong lòng tất cả mọi người vào giờ khắc này. Trọn vẹn, 1.100 người, mỗi người 200 triệu, đó chính là 220 tỷ. Số lượng khổng lồ như thế tương đương với toàn bộ tài sản của một tông môn nhất lưu. Nhưng lúc này Tô Hàn mở miệng ra giá không nháy mắt chút nào. Đám người La Lăng không phản đối. Tô Hàn thực sự là cầm linh thạch tới nện bọn hắn. Bọn hắn có thể nói gì đây? Ai cũng đều hiểu, cho dù là tông môn siêu cấp, nếu muốn mời chào nhóm người mình, cũng sẽ không mở miệng liền là 100 triệu, 200 triệu linh thạch. Nhiều người như vậy, số lượng linh thạch cần tiêu hao thực sự quá nhiều. Trên toàn bộ đại lục Long Võ này, tông môn duy nhất có thể ra giá lớn như vậy, có lẽ cũng chỉ có Phượng Hoàng Tông lúc này. Mà lại dù bọn hắn thiên tư mạnh cỡ nào đi nữa, vậy thì cuối cùng cũng chỉ có thiên tư. Ít nhất bây giờ bọn hắn cũng chỉ là Long Thần Cảnh mà thôi. Một cái Long Thần Cảnh không đáng kể, còn không đáng dùng tới 100-200 triệu linh thạch để đàm phán. Tô Hàn có thể mở ra giá cao như vậy, không phải bởi vì hắn có tiền, mà nói cho đám người La Lăng biết rằng Tô Hàn quan tâm bọn hắn cỡ nào. Đám người La Lăng hiển nhiên cũng biết rõ điểm này. Trước đó trong lòng bọn hắn có không phục thì cũng hoàn toàn biến mất. Tô Hàn đối đãi với bọn họ như thế. Nếu bọn họ còn không phục, vậy thì đúng là có chút không biết điều. Ta nhiều nhất là ra 300 triệu linh thạch. Tô Hàn lần nữa mở miệng. Nói thật, có thể làm được như ta, trên đại lục Long Võ không có ai. Cho dù là những tông môn siêu cấp hay những thế lực có tài lực kinh khủng như Vạn Bảo Các, Thương hội Long Võ, Thương hội Vân Hải, còn có Cửu Thiên Lâu cũng không có thủ bút lớn như vậy, bởi vì các ngươi chỉ là một đám Long Thần Cảnh, không phải Long Hoàng, không đáng để bọn họ phải trả giá lớn như vậy. Đây là sự thật. Đám người La Lăng yên lặng cũng không có tức giận, bọn hắn tự mình hiểu lấy điều này. Ta lấy ra nhiều linh thạch như vậy không phải bởi vì ta khờ, cũng không phải là bởi vì ta có tiền, mà bởi vì ta hết sức coi trọng các ngươi, Tô Hàn lại nói. Thứ nhất là thiên tư của các ngươi rất mạnh, hoàn toàn chính xác có thể được xưng là thiên tài. Tuổi tác như vậy đã đạt đến Long Thần Cảnh, ngày sau bồi dưỡng có hy vọng đạt tới Long Hoàng. Thứ hai, các ngươi đều là sư huynh sư tỷ của ta, chúng ta là đệ tử của sư tôn, quan hệ tự nhiên sẽ tốt hơn người ngoài. Mặc dù chỉ là lần đầu gặp mặt, nhưng ta biết, người có thể được sư tôn thu làm đệ tử, không chỉ riêng thiên tư, chắc chắn tâm tính cũng hơn người ngoài. Ít nhất các ngươi hẳn là vô cùng nhớ ân. Thứ ba, lúc này Phượng Hoàng Tông thực sự thiếu một nhóm cường giả như các ngươi. Ta cũng bỏ ra cái giá cực lớn mời chào các ngươi từ trong tay sư tôn. Chỉ cần các ngươi nguyện ý gia nhập Phượng Hoàng Tông, sau này đạt được thành tựu, tuyệt đối không phải là giờ phút này có thể so sánh. Ta không phải xem thường sư tôn, mà bởi vì sư tôn chỉ là tán tu. Nhưng chỗ này của ta là thế lực, muốn tài nguyên ta cho các ngươi, muốn bối cảnh ta cũng cho. Những gì các ngươi khi làm tán tu không có, tại đây ta đều có thể cho. Mấy lời này nói xuống, đám người La Lăng nhìn nhau đều rơi vào trong trầm tư. Tô Hàn đầu tiên là nói cho bọn hắn tán tu có đủ thứ không tốt, thứ hai lại nói cho bọn hắn gia nhập Phượng Hoàng Tông có đủ loại tốt. Chủ yếu nhất vẫn là Tô Hàn xuất ra 300 triệu linh thạch kia. Bình thường bọn họ phải hao phí rất nhiều thời gian mới đạt được tới 300 triệu linh thạch. Nhưng hôm nay chỉ cần gia nhập Phượng Hoàng Tông liền có trong tay. Vân vân, hết sức vân vân này. Lúc đầu khi bọn hắn tới chỉ là tuân lệnh sư phụ, đi tới bên này một chút sau đó lại rời đi. Vậy thì cũng xem như hoàn thành mệnh lệnh của sư tôn. Nhưng giờ phút này bọn họ rút chân không nổi. Gia nhập Phượng Hoàng Tông ư, khó tránh khỏi bị trói buộc. Không gia nhập ư, đây chính là 300 triệu linh thạch. Sau khi mình đạt được, rốt cuộc không cần lo lắng vấn đề tài nguyên, tu vi sẽ cấp tốc tăng lên, long hoàng cảnh không chỉ là mơ ước. Ta biết các người đang lo lắng điều gì, Tô Hàn dường như nhìn ra ý nghĩ trong lòng bọn hắn, lúc này lại nói. Nói thật thì gia nhập thế lực hoàn toàn chính xác sẽ có trói buộc, nhưng ta cũng sẽ không bắt các người làm chuyện mà các người không muốn. Dĩ nhiên cũng không phải là toàn bộ, nếu không ta lệnh làm cái này các người không làm, làm cái kia cũng không làm, còn muốn các người làm gì nữa. Đó là đãi ngộ của Long Hoàng Cảnh. Ta chỉ có thể nói ta sẽ không để các ngươi làm những chuyện vi phạm đạo lý. Nhưng khi các ngươi đã gia nhập Phượng Hoàng Tông thì các ngươi là đệ tử Phượng Hoàng Tông. Vậy thì chuyện có liên quan tới Phượng Hoàng Tông các ngươi nhất định phải làm, cũng cần phải làm. Tốt. Mấy lời nói này vừa dứt rốt cuộc hoàn toàn thuyết phục đám người La Lăng. La Lăng trực tiếp mở miệng, nhìn Tô Hàn rồi trầm giọng nói. 300 triệu linh thạch, chúng ta cam tâm tình nguyện gia nhập Phượng Hoàng Tông, nguyện ý nghe ngươi phân công. Ta cũng gia nhập. Sau La Lăng lại có không ít người mở miệng, trong đó bao gồm cả Tử Uông có vẻ mặt bất mãn trước đó. Mà những người còn mâu thuẫn trong lòng trước kia khi thấy đông đảo mọi người gia nhập, cũng không cố chấp kiên trì suy nghĩ của mình, lúc này cũng đáp ứng. Cứ như vậy, sau khi Tô Hàn bỏ ra 330 tỷ linh thạch, thành công để trọn vẹn 1.100 thiên tài Long Thần Cảnh gia nhập vào Phượng Hoàng Tông. Nói thật là những người này sẽ đáp ứng dứt khoát như vậy, đây là điều Tô Hàn không nghĩ tới, nhưng cũng khá là đoán được. 300 triệu linh thạch quả thật là không ít, đây chính là dùng tiền để làm đơn vị. Đặt ở trên đại lục Long Võ có chút đan dược cấp thấp chỉ cần một viên linh thạch đã mua được không ít, có chút vũ khí cũng chỉ vỏn vẹn mấy chục linh thạch mà thôi. 300 triệu linh thạch có thể mua được một kiện trang bị thánh linh, thậm chí mua được một số trang bị cấp minh hạ phẩm. Sau khi những người này gia nhập Phượng Hoàng Tông, Tô Hàn trực tiếp hợp nhất bọn họ vào ám ảnh quân. Từ đó số lượng ám ảnh quân đạt đến là hơn 1.530 người. Mà mỗi người đều đạt tới Long Thần Cảnh. 1.530 người chia làm 15 tiểu đội, mỗi tiểu đội đều có 100 người, đồng thời 10 tiểu đội có thể tạo thành một đại đội. Tú Cơ và Công Tôn Trạch chính là phó đoàn trưởng, đồng thời cũng đảm nhiệm hai cái tiểu đội. Mà La Lăng Tử Uông cũng đều là tiểu đội trưởng. La Lăng là đệ tử Đông Tổ, cũng là siêu cấp thiên tài xếp hạng thứ 5 trong các đệ tử của Đông Tổ. Vị trí đội trưởng duy nhất của ám ảnh quân tất nhiên là do hắn đảm nhiệm. Cho đến giờ phút này, xem như sự phát triển của Phượng Hoàng Tông đã hoàn toàn ổn định lại. Chiêu thu đệ tử vẫn như cũ chưa ngừng, do vậy liên tục có người gia nhập. Mỗi thời mỗi khắc thực lực của Phượng Hoàng Tông ổn định tăng lên. Sau một tháng thì đoàn trưởng của ngũ đại thần vệ đoàn đều bị Tô Hàn kêu về, chỉ để lại một số người chiêu thu đệ tử. Việc Phượng Hoàng Tông chiêu thu đệ tử phân bố khắp Đông Thiên Vực, toàn bộ đại lục Long Võ đều biết, nhưng năm đại tông môn siêu cấp không có động tác, thế lực khác tự nhiên cũng không ngăn cản. Ở bên trong đại điện, tất cả cao tầng Phượng Hoàng Tông gần như đều có ở nơi này. Tất cả mọi người nhìn Tô Hàn ngồi trên chủ vị, trên mặt đầy xúc động, trong lòng tràn đầy máu nóng, có dáng vẻ dằn không nổi. Còn hắn hiểu rõ bây giờ Phượng Hoàng Tông đã triệt để ổn định, nhưng Tô Hàn vẫn gọi bọn họ đi qua. Hiển nhiên là dự định thảo phạt những thế lực dám thu lưu phản đồ Phượng Hoàng Tông. Tô Hàn quét mắt xuống dưới, cuối cùng rơi trên người Tô Vân Minh. Phụ thân, Tô Hàn nói, có ta. Tô Vân Minh gật đầu đồng thời đứng dậy. Tuy nói hắn là phụ thân của Tô Hàn, nhưng trước mặt nhiều người như vậy thì cũng không thể bỏ qua mặt mũi của Tông Chủ. Bây giờ Phượng Hoàng Nhất Tông ra sao? Tô Hàn hỏi. Tô Vân Minh suy nghĩ một chút, lúc trước Phượng Hoàng Tông Nhất Tông tuy là tách ra, nhưng không nhấn mạnh bồi dưỡng. Trong đó dù số người gia tăng, nhưng cùng với bản tông so sánh thì cách nhau một trời một vực. Nếu như thật muốn xếp hạng cấp bậc, nhiều lắm cũng chỉ là một tông môn thất lưu. Đây là dùng số lượng cường giả trong tông để phân chia. Nếu như chỉ tính số lượng đệ tử thì căn bản không có đạt được thất lưu, bát lưu cũng đều không nổi. Hiện tại Phượng Hoàng Nhất Tông có bao nhiêu đệ tử? Tô Hàn lại hỏi. Chừng 5 vạn, Tô Vân Minh nói. Tô Hàn suy nghĩ một chút, sau khi hội nghị kết thúc, lập tức cấp phát 1.000 tỷ linh thạch đến Phượng Hoàng Nhất Tông, mau chóng để thăng thực lực. Vâng, vẻ mặt Tô Vân Minh vui vẻ vội vàng đáp ứng. Hắn dù là tông chủ của Phượng Hoàng Nhất Tông, nhưng thực lực của Phượng Hoàng Nhất Tông thực sự quá yếu, căn bản khó mà cân nhắc. Nhưng mà có 1.000 tỷ linh thạch này, thực lực sẽ tăng lên trên diện rộng. Cho dù là dùng linh thạch tới để nện, cũng sẽ rất nhiều cường giả nguyện ý gia nhập. Liên trưởng lão, sau khi Tô Vân Minh ngồi xuống, Tô Hàn lại nhìn về phía Liên Ngọc Trạch. Có thuộc hạ, Liên Ngọc Trạch vội vàng đứng lên. Ta bảo người trà những thế lực đã thu lưu phản đồ của Phượng Hoàng Tông, làm xong chưa? Đã điều tra rõ, Liên Ngọc Trạch báo cáo. Ta có điều tra thì thế lực thu lưu phản đồ của Phượng Hoàng Tông hết thảy có 132 cái, và số người phản bội Phượng Hoàng Tông hết thảy có gần 3.000. Tuy nhiên phần lớn đều là đệ tử phổ thông, người của ngũ đại thần vệ đoàn không vượt quá 100. 3.000 người này phân bố trong hơn 100 thế lực. Tông môn thu lưu phản đồ nhiều nhất là tông môn nào? Tô Hàn hỏi. Liên Ngọc Trạch suy nghĩ một chút rồi nói, Thiên Diệp Tông. Tô Hàn không mở miệng, chỉ nghe Liên Ngọc Trạch lại nói, Thiên Diệp Tông là tông môn nhất lưu, tuy nhiên là xếp hạng chót trong rất nhiều tông môn nhất lưu. Có rất nhiều lời đồn cho rằng nếu không phải là lúc trước kiếm tiền mộ, phong làm tông môn nhất lưu, thì dùng thực lực của Thiên Diệp Tông tối đa chỉ là tông môn nhị lưu mà thôi. Loại lời đồn này khá giống với Phượng Hoàng Tông của chúng ta. Trong Thiên Diệp Tông có một vị tông chủ, hai phó tông. Tu vi tông chủ là Long Hoàng Cảnh Sơ Kỳ. Tu vi hai vị phó tông chủ thì một là Long Hoàng Cảnh Sơ Kỳ, một là Ngụy Hoàng Cảnh Đỉnh Phong. Ngoài ra tổng cộng Thiên Diệp Tông có 18 trưởng lão, 76 hộ pháp, toàn bộ là Long Thần Cảnh. Thiên Diệp Tông có tất cả 128 vạn đệ tử, nghe nói còn đang chiêu thu đệ tử dựa trên thanh danh của Kiếm Tiên Mộ. Có 1/10 số đệ tử phản bội Phượng Hoàng Tông là tiến nhập vào Thiên Diệp Tông, mà trong những người phản bội thuộc ngũ đại thần vệ đoàn thì có một nửa đã tiến vào Thiên Diệp Tông. Sau khi Liên Ngọc Trạch dứt lời, Tô Hàn lại nói, cái thứ hai đâu? Cái thứ hai chính là tông môn nhị lưu, Trấn Hải Tông. Liên Ngọc Trạch nói, Trấn Hải Tông này xếp đỉnh trong các nhóm tông môn nhị lưu, được che chở bởi tông môn siêu cấp Ngọc Hư Cung, trong đó có một vị tông chủ, hai vị phó tông. Nửa canh giờ sau vẫn là Liên Ngọc Trạch báo cáo, chẳng qua Tô Hàn vỏn vẹn chỉ quan tâm mấy cái thế lực trong 10 vị trí đầu, còn hơn 100 môn còn lại thì Tô Hàn hoàn toàn không để trong lòng. Ngoài 10 tông môn ở vị trí đầu còn có cả tông môn ngũ lưu, lục lưu, thậm chí thất bát. Tô Hàn nghĩ mãi không rõ là vì sao người Phượng Hoàng Tông muốn phản bội Phượng Hoàng Tông mà lại đi gia nhập vào những cái tông môn này. Là có người ra giá lớn hơn hay là có người thẩm sai sử phía sau? Không chỉ là hắn nghĩ mãi không rõ mà tất cả mọi người đều nghĩ không ra. Nhưng đây cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là bọn hắn xui xẻo rồi. Chuẩn bị một chút đi. Liên Ngọc Trạch sau khi báo cáo xong, Tô Hàn đứng dậy chậm rãi duỗi lưng, nói một hơi. Trong khoảng thời gian này ta sẽ ra ngoài một chuyến, thời gian không biết mau lâu, nhưng nhiều nhất sẽ là nửa năm. Cho các ngươi thời gian nửa năm tập hợp đệ tử Phượng Hoàng Tông. Nửa năm sau, Phượng Hoàng Tông xử phạt. Đầu tiên là thảo phạt những tông môn đã thu lưu phản đồ Phượng Hoàng Tông, xếp hạng trong 10 vị trí đầu. Vâng, tất cả mọi người đứng dậy xúc động gào to, bọn họ đè nén thực sự là quá lâu, lâu đến mức có thể nghẹn chết. Sau khi tin Tô Hàn chết truyền ra, bọn họ vẫn luôn co quắp trong trụ sở tông môn, nhưng bây giờ cuối cùng đã tới thời điểm phát tiết sự biệt khuất cùng với lửa giận. Báo, hội nghị kết thúc, đám người vừa chuẩn bị ra về thì bên ngoài có đệ tử chạy vào. Nói đi, Tô Hàn nói, đệ tử kia không mở miệng, mà ngẩng đầu lên, đầu tiên nhìn Tiêu Vũ Tuệ và Tiêu Vũ Nhiên một chút, lúc này mới nhìn về phía Tô Hàn, tựa hồ đang xin chỉ thị là có nên nói hay không. Tô Hàn khẽ giật mình, cũng quay đầu nhìn Tiêu Vũ Tuệ và Tiêu Vũ Nhiên. Hai người họ thì vẫn đang sững sờ. Thế nào? Tô Hàn nhướng mày. Đệ tử kia nghe vậy trong lòng thở dài, biết là tông chủ không hiểu ý mình. Nếu đã không hiểu thì sắp phải bị hai vị tông chủ phu nhân ngược đãi. Bẩm báo tông chủ, Nam Cung Ngọc thiếu cung chủ của Nhất Đao Cung cầu kiến. Đệ tử kia cao giọng nói. Lời vừa nói ra, toàn bộ phòng khách lặng ngắt như tờ, ngoài ánh mắt đổ dồn về phía ba người Tô Hàn, Tiêu Vũ Tuệ và Tiêu Vũ Nhiên. Trò cười, từ khi Tô Hàn bị năm đại tông môn siêu cấp vây giết, người nào không biết là Nam Cung Ngọc yêu hắn. Lúc trước vì Tô Hàn, Nam Cung Ngọc đã trực tiếp nhục mạ Thường Nguyệt Ca là thiên kiêu của Kiếm Tiên Mộ, thậm chí cuối cùng suýt nữa khiến Nam Cung Thần Phong ra tay, bức bách Thường Nguyệt Ca phải dập đầu nhận lỗi. Việc này đã nhanh chóng truyền khắp toàn bộ đại lục Long Võ, mọi người đều đã sớm biết là việc Nam Cung Ngọc yêu Tô Hàn. Tiêu Vũ Tuệ và Tiêu Vũ Nhiên đương nhiên là cũng biết. Chẳng qua trước đó mọi người đều coi là Tô Hàn đã chết nên việc này không quá quan tâm. Mà sau này khi Tô Hàn trở về, Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên vui mừng quá đỗi cũng tự nhiên xem nhẹ việc này. Thời gian sau đó, Tô Hàn một mực bận rộn chỉnh lý công việc Phượng Hoàng Tông. Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên đều cực kỳ đau lòng. Cho dù nhớ tới việc này thì cũng không nhắc lại. Nhưng giờ phút này đệ tử bẩm báo để bọn hắn trong nháy mắt nhớ tới chuyện này. Phục. Tiên Ngọc Trạch đầu nhiên phát ra tiếng ho nhẹ, chê cởi nói. Tông chủ, nếu không có chuyện gì thì bọn thuộc hạ chúng ta lùi xuống trước vậy. Ở. Tô Hàn gật đầu nhưng cái ở này hoàn toàn là truyền ra từ lỗ mũi. Thế vậy liền Ngọc Trạch lại cười ngượng ngùng, liếc mắt ra hiệu cho những người khác rồi quay người rời khỏi đại điện. Sau một lát trong đại điện chỉ còn Tô Hàn, Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên và tên đệ tử bẩm báo kia. Thấy đại điện chỉ còn một mảnh im lặng, chán đệ tử kia chảy mồ hôi, liền nói ngay, tông chủ, vậy thuộc hạ cũng ra ngoài trước. Người tên là gì? Tô Hàn bỗng nhiên nói. Thân thể, đệ tử kia chấn động đau khổ nói. Thuộc hạ An Hưởng Tá. Rất tốt, người có đảm lượng. Tô Hàn nói, phạt bổng lộc một năm, ra ngoài. Ta, An Hưởng Tá đầy biệt khuất, thầm nghĩ trong lòng, rời ạ, ta như vậy mà cũng có lỗi sao, rõ ràng là ta đã nháy mắt với ngài, nhưng ngài thấy mà không hiểu thì sao có thể trách ta. Hắn có lòng muốn giải thích nhưng nhìn ánh mắt của Tô Hàn lúc này, liền không nói hai lời xoay người rời đi. Sau khi An Hưởng Tá rời đi, Tô Hàn mới quay đầu nhìn về phía Tiêu Vũ Tuệ và Tiêu Vũ Nhiên, miệng toét ra, cười, hàm răng trắng toát. Cái này các ngươi đừng hiểu lầm, tin đồn là tin đồn, không thể tin là thật, Tô Hàn nói. Thật sao? Tiêu Vũ Tuệ lườm Tô Hàn, nũng nịu nói. Ngược lại đối với những tin đồn đó ta nghe rất rõ ràng. Nam Cung Ngọc người ta vì ngươi đều không tiếc đắc tội những tông môn siêu cấp khác. Đây là tình yêu oanh oanh liệt liệt cỡ nào. Mấu chốt là lúc đó người đã chết, thế mà nàng còn làm như vậy thì có thể nhìn ra tình cảm của người ta đối với ngươi thực sự là sâu đậm nha. Tô Hàn trợn trắng mắt và mặt vênh lên. Ngươi thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế. Ngược lại càng tô càng đen. Thấy hắn không giải thích, Tiêu Vũ Tuệ giận không có chỗ phát tiết, hừ lạnh một tiếng liền quay người rời đi. Tô Hàn thực sự là bất đắc dĩ, nữ nhân chính là như vậy. Ngươi giải thích thì các nàng không tin, ngươi không giải thích thì các nàng tức giận. Sau khi Tiêu Vũ Tuệ rời đi, Tô Hàn lại nhìn về phía Tiêu Vũ Nhiên. Đừng nghe tỉ tỉ ngươi, cả ngày chỉ biết nghe bậy. Ta là người như thế nào, ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Đúng vậy nha, ta vô cùng rõ ràng. Tiêu Vũ Nhiên cười híp mắt nhìn Tô Hàn chằm chằm. Dưới tình huống ta không biết, ngươi với tỷ tỷ ta làm giả thành thật, tiền trảm hậu tấu. Nói không chừng vào lúc ta và tỷ tỷ của ta không biết, ngươi với Nam Cung Ngọc cũng là như thế thì sao? Nghe vậy Tô Hàn triệt để nhận thua. Việc quán và Tiêu Vũ Tuệ tuy rằng không phải lừa gạt, nhưng cũng là dưới tình huống Tô Hàn biết rõ. Điều này rõ ràng là phản bội Tiêu Vũ Nhiên. Nàng có chịu trong lòng thì đó cũng là chuyện đương nhiên. Tô Hàn đối với Tiêu Vũ Tuệ là một loại ràng buộc yêu, nhưng đối với Tiêu Vũ Nhiên là yêu thương chân chính. Nhưng không sao, Tiêu Vũ Nhiên quay người rời đi vừa nói. Đại lục Long Võ chính là như thế, thực lực trên hết. Nam nhân một chồng nhiều vợ cũng là chuyện thường xảy ra. Bắt đầu từ lúc ta yêu người là ta đã không quan tâm trong tương lai, người sẽ có bao nhiêu thê tử. Chỉ cần trong lòng người còn có vị trí cho ta là được. Dứt lời Tiêu Vũ Nhiên cũng biến mất ở cửa đại điện. Tô Hàn yên lặng, hắn biết Tiêu Vũ Nhiên nói đơn giản như vậy, nhưng trong lòng khẳng định là buồn bã. Suy nghĩ lại từ đầu, từ khi mình bắt đầu với Tiêu Vũ Nhiên, hắn cực kỳ ít quan tâm tới nàng. Cho dù là có con thì cũng không phải là với nàng, mà lại có trước với Tiêu Vũ Tuệ. Thở dài, Tô Hàn có chút sốt ruột lắc đầu, chợt quay người lớn tiếng nói. Để cho Nam Cung Ngọc tới gặp ta, ta sẽ không phạt ngươi một năm bổng lộc kia. Vâng, An Hưởng Tá vẫn luôn trực bên ngoài đại điện để chờ Tô Hàn mở miệng. Dù sao Tô Hàn vừa rồi cũng không nói là để Nam Cung Ngọc tiến vào. Nghe được lời nói của Tô Hàn, An Hưởng Tá không nói hai lời hấp tấp chạy ra ngoài. Sau một lát thì có bóng dáng mảnh khảnh đứng ngoài đại điện. Sau khi nhìn thấy Tô Hàn, bóng dáng này chấn động mạnh mẽ, trong mắt chậm rãi chảy ra hai hàng nước mắt. Thực sự là ngươi. Nam Cung Ngọc mở miệng trên mặt đầy vẻ bất ngờ, đôi mắt mỹ lệ trợn to, toàn thân run rẩy. Nàng vươn tay ở khoảng cách cực xa, tựa như muốn được vuốt ve gương mặt Tô Hàn. Người gầy đi. Nhìn vẻ mặt Nam Cung Ngọc, Tô Hàn lần nữa thở dài. Bây giờ Nam Cung Ngọc gầy gò hơn lúc trước rất nhiều, lại không còn tinh thần hoạt bát đáng yêu lúc trước. Nhìn tâm cảnh của nàng giống như là già đi cả 10 tuổi vậy. Tô Hàn chỉ nghe được người khác nói Nam Cung Ngọc yêu mình, Nhưng hắn không dám tưởng tượng nữ tử này thực sự là vì mình, cho nên bây giờ mới rơi vào bộ dáng này sao? Nếu không phải thì hắn yên tâm thoải mái, và nếu phải thì lòng mang áy náy. Nhưng dựa theo suy nghĩ của Tô Hàn, hiển nhiên là với bối cảnh địa vị cùng thân phận của Nam Cung Ngọc, thì ngoại trừ Nam Cung Đoạn Trần, còn lại không ai có thể để nàng như thế. Nếu thực sự là có, thì có lẽ người đó chính là mình. Vào đi, Tô Hàn mở miệng vẫy tay về phía Nam Cung Ngọc, nhưng cũng không tự mình nghênh đón. Nam Cung Ngọc dường như không có phát hiện tất cả những chuyện này, nàng nâng bước chân chậm rãi từng bước đi tới trước mặt Tô Hàn. Thật sự là ngươi, ngươi không chết. Bọn hắn đều nói ngươi đã chết, chết dưới sự vây công của năm đại tông môn siêu cấp, chết trong tay của hoàng tổ chiến thần tông. Thế nhưng ta vẫn luôn không tin, ta vẫn luôn cảm thấy là ngươi sẽ không chết. Nhưng ngày yêu tiên thánh vực mở ra, ngươi lại chưa từng xuất hiện. Ta từng đau lòng, tuyệt vọng, cũng nghĩ tới việc báo thù cho ngươi, nhưng ta tuyệt đối không nghĩ tới ngươi lại còn sống sót, thực sự còn sống. Ta đã cho là ngươi đã trở thành một vị khách qua đường trong cuộc đời ta. Ta cho là ta có thể quên ngươi. Ta cho là ngươi xuất hiện sẽ không để cho ta ảnh hưởng lớn. Nhưng tất cả những thứ này cũng chỉ là ta tự cho là như vậy mà thôi. Ngươi biết không, khi nghe được tin ngươi còn sống, ta không do dự liền chạy từ Trung Vực tới đây. Nhưng Trung Vực cách nơi đây thực sự quá xa. Ta không dừng lại chút nào, long lực tiêu hao hết, thì ta phục dụng đan dược để duy trì. Khi đan dược cũng dùng hết, liền để người của Nhất Đao Cung mang ta đi tiếp. Thời gian lâu như vậy, ta chưa bao giờ dừng lại. Ta chỉ muốn nhìn một chút đến cùng có phải là người còn sống hay không. Hiện tại ta thấy được, cũng thỏa mãn rồi, người vẫn còn, vẫn tồn tại. Nghe Nam Cung Ngọc tự lẩm bẩm, lại nhìn nụ cười réo rắt thảm thiết trên mặt nàng, mà trong lòng Tô Hàn tràn đầy cảm xúc phức tạp và hỗn độn, không biết nên mở miệng như thế nào. Cũng đúng lúc này, Nam Cung Ngọc vươn tay ra, giống như muốn sờ gương mặt của Tô Hàn một chút. Nhưng ngay khi nàng sắp sờ tới, thân hình Tô Hàn lại lóe lên, rời khuôn mặt đi. Nam Cung Ngọc khẽ giật mình, động tác cũng là dừng lại, rồi cười khổ một tiếng, thu tay về. Ngươi trở về đã lâu như vậy, chắc đều biết những tin đồn kia. Nam Cung Ngọc ta đúng là yêu ngươi, đây là sự thật, cũng không thể thay đổi. Nam Cung Ngọc hơi lùi lại một bước, buông tay xuống mà nói. Nếu như lúc này ngươi không thực sự đứng ở đây, thì ta không có lời nào để nói. Nhưng nếu thật là ngươi, ta liền hiểu. Hôm nay ta tới đây chỉ là muốn nhìn một chút xem có thật là ngươi còn sống hay không. Bây giờ ta đã xác định, vậy thì liền không ở lâu nữa. Âm thanh vừa dứt, Nam Cung Ngọc quay người muốn đi. Chờ một chút, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng. Nam Cung Ngọc dừng bước chân xoay đầu lại, còn có việc gì sao? Tô Hàn trầm ngâm một lát rồi nói. Ngươi mệt mỏi chạy không ngừng từ Trung Vực đến, cho dù là muốn rời đi thì cũng phải nghỉ ngơi đủ tinh thần thì mới đi chứ. Không được. Trước kia, ở trong lòng Nam Cung Ngọc tràn đầy hy vọng, nhưng lúc này lại nhanh chóng ảm đạm, miễn cưỡng cười nói. Nhà mới là nơi để nghỉ ngơi, mà đây thì không phải nhà của ta. Ta cũng đang định tới Nhất Đào Cung, hay là ngươi nghỉ ngơi ở đây mấy ngày, sau đó chúng ta cùng nhau xuất phát, Tô Hàn lại nói. Được rồi. Nhất Đao Cung còn có việc chờ ta xử lý, vậy ta không thể ở thêm. Nam Cung Ngọc rời đi, Tô Hàn không ngăn cản được. Nói thật thì ít nhất trước mắt Tô Hàn chỉ có tình hữu nghị với Nam Cung Ngọc. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ qua Nam Cung Ngọc vậy mà lại thích mình, và cũng chưa bao giờ từng nghĩ, giống như trong tin đồn, Tiêu Vũ Nhiên, nhị tiểu thư của Tiêu gia là cực kỳ xấu nhưng lại xinh đẹp như vậy. Tin tức này làm Tô Hàn khiếp sợ, cũng khiến hắn không thể tiếp nhận được. Hắn không thể bởi vì là Nam Cung Ngọc yêu mình thì liền ôm nàng vào lòng hay đè nàng xuống. Tô Hàn không phải là hạng người háo sắc, cũng không phải loại người thích đùa giỡn tình cảm của người khác. Trong khi hắn còn không có thích Nam Cung Ngọc, thì cả hai tốt nhất giữ khoảng cách một chút. Dù sao thì lúc này mình là người đã có vợ, có con. Sau khi Nam Cung Ngọc rời đi lại có người tiến vào đại điện. Có đệ tử Phượng Hoàng Tông muốn ngăn cản lại không ngăn cản nổi. Người này quá mạnh, tu vi đạt tới ngụy hoàng cảnh đỉnh phong. Là một lão giả, trên người hắn mặc quần áo Nhất Đao Cung, bộ dáng khí thế hung hăng tiến vào đại điện. Tên đệ tử thấy không ngăn cản được liền lộ vẻ xấu hổ, mà Tô Hàn chỉ phất tay, các người lùi xuống trước đi. Vâng, hai đệ tử kia lập tức lui ra. Sau khi bọn hắn rời đi, lão giả liền nói ngay. Lão Phu, Phúc Lâm, là trưởng lão Nhất Đao Cung, gặp qua Tô Tông Chủ. Phúc trưởng lão, mời ngồi, Tô Hàn khách khí nói. Ngồi thì không cần, Lão Phu đến đây chỉ muốn nói mấy câu. Phúc Lâm nói, Ngọc Nhi chính là thiếu cung chủ Nhất Đao Cung, tướng mạo của nàng tuyệt mỹ, Đại lục Long Võ khó có người có thể so sánh. Bối cảnh của nàng cao, địa vị cao, thân phận cao. Trên đại lục Long Võ cũng ít người sánh bằng. Về tư chất, tuy rằng rất nhiều người đều cảm thấy tư chất Ngọc Nhi không tốt, tuổi tác như vậy mà khó khăn lắm mới đạt tới Long Thần cảnh sơ kỳ. Nhưng trên thực tế thì Ngọc Nhi có thể chất đặc biệt. Một khi loại thể chất này mở ra, tốc độ tu luyện của nàng sẽ tăng nhanh đến mức người ta không cách nào tưởng tượng. Tổng hợp tất cả những thứ này có thể nói là số người ưa thích Ngọc Nhi nhiều không đếm xuể. Từ khi Ngọc Nhi thành niên liền có vô số thế lực lớn đến cầu thân, nhưng đều bị cự tuyệt. Nhưng trong lúc tất cả mọi người đang suy đoán Ngọc Nhi đến cùng sẽ coi trọng nam nhân nào thì nàng lại yêu ngươi. Theo lý mà nói thì ngươi đã chết, chỉ cần là người thông minh liền sẽ không đi đắc tội với Kiếm Tiên Mộ. Ngọc Nhi không ngốc, được cung chủ dạy dỗ, có hiểu biết sâu với cái nhìn của đại cục. Nhưng mà nàng ở ngay trước mặt vô số người vẫn cứ bắt Thường Nguyệt Ca phải quỳ xuống, bắt hắn xin lỗi. Mà nguyên nhân nói xin lỗi không phải bởi vì Thường Nguyệt Ca vũ nhục Ngọc Nhi, mà hắn vũ nhục ngươi. Lúc ấy Thường Nguyệt Ca không nói gì thêm, Kiếm Tiên Mộ cũng nhịn việc này. Nhưng ai cũng có thể nhìn ra được sự oán độc của Thường Nguyệt Ca. Hơn nữa ai cũng có thể nhìn ra được khi loại chuyện này tích lũy đủ, sớm muộn sẽ bùng nổ, khiến Nhất Đao Cung trở thành mục tiêu công kích. Nghe được tin người còn sống, Ngọc Nhi đầu tiên là đi tới chỗ Nam Thanh để chứng thực, sau đó không nói hai lời liền chạy không ngừng nghỉ đến nơi đây. Một năm chạy như đi này, ta cảm nhận tu vi Ngọc Nhi hỗn loạn, dường như rất dễ sụp đổ. Ta khuyên nàng vô số lần, nhưng nàng không nghe. Các ngươi phải biết tại sao. Lão Phù biết, ngươi có vợ, có con rồi, cũng có tình cảm của mình. Loại chuyện này, ta không thể ép buộc ngươi. Nhưng, là một người ngoài, ta nhất định phải nói vài lời. Không khuynh hướng ai, khách quan thôi. Cũng không cho rằng người đó là đúng. Chỉ là muốn cho ngươi biết tình cảm của Ngọc Nhi đối với ngươi sâu bao nhiêu. Ngươi lựa chọn như thế nào? Do chính bản thân ngươi. Nhưng nếu thực không có biện pháp, thì mong rằng Tô Thông Chủ sớm ngày nói rõ, chứ có làm trễ nải thanh xuân và tình cảm của Ngọc Nhi. Tốt rồi, Lão Phu cáo từ. Sau khi nói xong, Phúc Lâm ôm quyền, không đợi Tô Hàn đáp lại, hắn liền rời khỏi đại điện. Nam Cung Ngọc rời đi, Tô Hàn không có giữ lại, dù muốn giữ lại thì cũng không được. Mà vào ngày thứ hai, sau khi Nam Cung Ngọc rời đi, Tô Hàn cũng khởi hành đi Nhất Đao Cung. Hắn cho Phượng Hoàng Tông nhiều nhất nửa năm để chỉnh hợp, mà trong nửa năm này, nơi Tô Hàn muốn đi có rất nhiều. Nhất Đào Cung, Thánh Linh Điện, Hiên Viên Gia, Diệp Gia. Những thế lực có quan hệ với Tô Hàn hắn đều sẽ đi, vô luận vì báo đáp ân tình ngày đó hay để đám người Hiên Viên Vô Tình và Bạch Gia gia nhập Phượng Hoàng Cung, à Bạch Lăng gia nhập Phượng Hoàng Tông. Trong thời gian này Tô Hàn lấy ra Như Ý Ấn. Đợi lỗ đèn kia xuất hiện, hắn liền bước vào rồi biến mất. Ở Trung Vực, tại nơi mà Như Ý Ấn có lưu lại, bởi vì Tô Hàn chưa từng đi Nhất Đào Cung, cho nên cũng không có lưu cứ điểm tại Nhất Đao Cung. Nơi này là do chủ nhân trước của Như Ý Ấn lưu lại ở Trung Vực. Cứ điểm này là một cái khách sạn. Tô Hàn thả thần niệm ra tùy ý quan sát một chút, cũng không lưu ý quá nhiều, mà trực tiếp từ khách sạn đi ra, đạp cầu thang đi xuống. Trong đại sảnh khách sạn gần như kín người, có người đang chém gió, có người đang nói chuyện xảy ra gần đây, có người thì đang lớn tiếng cãi nhau. Khi Tô Hàn đi xuống cũng không có người nào chú ý tới hắn. Nhưng trưởng quầy lại là kẻ sắc mắt. Sau khi nhìn thấy Tô Hàn, hắn run lên, rồi không kiềm hãm được mà nói: Tô Tôn. Âm thanh quán không lớn, nhưng tại lúc này trong nháy mắt truyền toàn bộ phòng khách của khách sạn. Lúc này việc Tô Hàn còn sống đã sớm chuyển ra khắp cả Trung Vực rồi. Tô Hàn cũng không giấu giếm, mà càng không có ý định giấu, cho nên hắn không dịch dung, cũng không thay đổi khí tức. Người hảo à? Cười với trưởng quầy khách sạn, Tô Hàn cũng không nhiều lời đi thẳng ra cửa. Tô Tôn, thực sự là Tô Tôn. Trời ạ, Tô Tôn vậy mà thực sự còn sống. Ta vẫn luôn coi tin đồn là giả. Dù sao lúc trước thế nhưng là hoàng tổ của Chiến Thần Tông tự mình ra tay. Ngay cả Nhất Đao Cung cũng xác nhận Tô Tôn đã hồn phi phách tán. Ha ha, không hổ là Tô Tôn của chúng ta. Nhiều long hoàng cảnh vây công như vậy. Hơn nữa còn có cường giả khủng bố như hoàng tổ ra tay. Thế mà vẫn bình yên vô sự sống sót. Lại lần nữa trở về. Bội phục, bội phục. Chúng ta bái kiến Tô Tôn. Bái kiến Tô Tôn. Trong chớp mắt này toàn bộ người trong đại sảnh đều đứng lên, chợt một chân quỳ xuống hành lễ về phía Tô Hàn. Đối với bọn hắn mà nói thì vị nam nhân được xưng là Tô Tôn có tư cách này. Cho dù là trong đó có một số người không đồng ý với Tô Hàn nhưng vẫn quỳ theo. Người bên cạnh đều quỳ một chân trên đất, bọn hắn lại vẫn đang ngồi, thì không khác gì là hạc giữa bầy gà, sẽ khiến Tô Hàn chú ý, thậm chí là bất mãn. Đương nhiên, chiếm phần đa vẫn là người kính nể Tô Hàn. Nhìn toàn bộ người trong phòng đều quỳ một chân, Tô Hàn lộ ra nụ cười, mở miệng nói. Chư vị không cần như thế, Tô Mỗ chẳng qua chỉ là một tên tu sĩ mà thôi, không chịu nổi lễ lớn như thế, còn mời chư vị mau mau đứng lên đi. Cái tên Tô Tôn chấn động thiên hạ, tất nhiên là có tư cách này. Đúng, gặp người của tông môn siêu cấp đều phải quỳ một gối, càng không cần phải nói Tô Tôn. Có thể hành lễ với Tô Tôn là vinh hạnh của chúng ta, Tô Tôn chớ có nhiều lời. Đám người dồn dập mở miệng, thần sắc kích động, thân thể run rẩy, dường như bọn hắn chính là Tô Tôn vậy. Thế vậy Tô Hàn cũng bất đắc dĩ không nói thêm gì, đi ra cửa khách sạn. Xin Tô Tôn chờ cho một chút. Đúng lúc này một đại hán khôi ngô nói, Tô Tôn, nghe nói ngài thiết lập 5 cứ điểm chiêu thu đệ tử tại Đông Thiên Vực, không biết lúc nào ngài sẽ thiết lập cứ điểm tại Trung Vực đây. Chúng ta có ý gia nhập Phượng Hoàng Tông nhưng mà khoảng cách quá xa, đi lại ít nhất cũng mất vài năm, mong rằng Tô Tôn có thể dàn xếp. Thần niệm của Tô Hàn quét qua nhận ra tu vi người này là Long Thần Cảnh hậu kỳ, hắn lại nhìn quanh thấy có không ít người đều lộ vẻ mong đợi. Quả nhiên lời trước đó của Liên Ngọc Trạch không sai, có vô số người muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông nhưng đều là bởi vì khoảng cách quá xa, lại sợ không thông qua kiểm tra, mất mấy năm thời gian để chạy tới mà cuối cùng không được gia nhập, thì không thể nghi ngờ là một lần rất lãng phí thời gian. Rất nhanh thôi, mọi người yên tâm, Tô Hàn mỉm cười. Vậy thì tốt, chúng ta đã không kịp chờ đợi, mong rằng Tô Tôn mau hoàn tất việc này. Tô Hàn gật đầu, rời khỏi khách sạn. Sau khi hắn rời đi mà người trong đại sảnh vẫn còn kích động như cũ, cái loại cảm giác này giống như là người bình thường của thời đó, khi thấy sao kim hay là ngôi sao mà mình thích thì kích động đến mức không cách nào tự kiềm chế. Bái kiến Tô Tôn, Tô Tôn thật là ngài sau. Sau khi rời khỏi khách sạn, Tô Hàn vẫn luôn treo nụ cười khổ. Chỉ cần có người nhận ra hắn thì lập tức liền mở miệng, còn có người trực tiếp quỳ một chân trên đất giống như những người ở đại sảnh khách sạn kia. Kể từ đó suốt cả con đường gần như không ai không biết Tô Hàn đang tới. Ngoài trừ những người trong thế lực có thù hận với Tô Hàn, những người khác, cho dù là trung lập cũng đều hành lễ. Trò cười, có lẽ bọn hắn cảm thấy dù thực lực Tô Hàn mạnh mẽ như thế nào, địa vị cao ra sao cũng sẽ không liên quan gì tới bọn hắn. Nhưng người gặp hắn mà không hành lễ, có lẽ là chính vì liên quan tới bản thân. Ngay cả những người trong thế lực có thù hận với Tô Hàn, sau khi nhìn thấy Tô Hàn cũng phải nhanh chóng né tránh, sợ bị Tô Hàn để ý. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ 10 dặm đường đi đều quỳ đầy người, mà Tô Hàn toàn thân áo trắng đi tới trong khi mọi người quỳ lạy như một vị thần linh. Cho đến giờ phút này, lực ảnh hưởng của Tô Tôn mới hoàn toàn phát ra, cái danh hiệu Tô Tôn này cuối cùng cũng triệt để vững vàng. Tô Hàn từng mở miệng bảo bọn hắn đứng lên nhưng cũng không người nào nghe. Cuối cùng Tô Hàn chỉ có thể tăng tốc mới nhanh chóng thoát khỏi những người quỳ lạy này. Hắn cũng muốn thay đổi khuôn mặt để tránh cho người thấy hắn đều quỳ lạy như thế. Nhưng lúc này nếu như đổi khuôn mặt thì cũng sẽ tổn thương đến tôn nghiêm của những người này. Tô Hàn dứt khoát không giấu giếm nữa, cứ như vậy nghênh ngang đi qua giữa đám người. Giờ phút này cái tướng mạo bình thường nhưng thanh tú, cái thân ảnh gầy gò nhưng mạnh mẽ rắn giỏi kia thực sự là khắc sâu trong ấn tượng của đám đông. Cho nên khi ra khỏi thành Long Võ, thời điểm Tô Hàn quay đầu nhìn lại, vẫn có thể thấy là vô số người đang quỳ một chân trên đất, ngẩng đầu nhìn mình. Quả nhiên, thực lực mạnh thì đi đâu cũng được tôn kính, thực lực yếu thì cũng bị người ta chảo phúng thôi. Tô Hàn thở dài, đây là nhân tính. Nếu nhắn không phải là Tô Tôn, mà Tô Sắt Tô Đồng. Nếu nhắn không có những truyền kỳ kia, vậy khi hắn đi ở trong đám người, chắc chắn họ cũng chỉ coi hắn là một gã đồng nát, không có người nào chú ý tới hắn cả. Rời khỏi thành Long Võ, Tô Hàn lơ lửng bay thẳng về hướng của Nhất Đao Cung. Vị trí của Nhất Đao Cung là một tòa đại sơn, núi này gọi là Trăng Tròn, trụ sở tông môn của Nhất Đao Cung nằm trong núi Trăng Tròn. Với khoảng cách từ thành Long Võ đến mẹ Trăng Rằm hay Trăng Tròn đi trời, lúc thì dịch là Trăng Tròn, lúc thì dịch Trăng Rằm. Dùng tốc độ của Tô Hàn chạy thì ước chừng một tháng có thể đến. Đương nhiên đây là tốc độ bình thường, chứ nếu sử dụng toàn lực thì chỉ cần 10 ngày là đủ. Tuy nhiên đây lại là trung vực, ở giữa thành Long Võ và núi Trăng Tròn có vô số thế lực, trong đó có rất nhiều thế lực cấm bay, mà nếu là tốc độ nhanh quá cũng gây ra phiền toái không cần thiết. Cứ như vậy Tô Hàn tiến lên chậm rãi khi lướt qua những thế lực kia, ban đầu có người muốn quát lên, nhưng lúc thấy rõ bộ dáng Tô Hàn liền run lên, lời nói vừa tới miệng phải nuốt vào. Trò cười, đây chính là Tô Tôn, người mà 60% người trên đại lục Long Võ đều công nhận. Ngay cả năm đại tông môn siêu cấp cũng không giết được hắn, chính mình trêu chọc vào chẳng phải là muốn chết sao? Phong cảnh dưới chân nhanh chóng lướt qua, từng thế lực xuất hiện sau lưng, trong đó có không ít người qua lại trong hư không, nhìn thấy Tô Hàn đều tiến hành bái kiến. Trước đó Tô Hàn chỉ là nghe nói, nhưng sau khi trải qua Thành Long Võ, lại thấy những người này bái kiến, lúc này hắn mới hiểu, thời khắc này mình rốt cuộc cũng có một chỗ đứng trên đại lục Long Võ, có một câu lạc bộ fan hâm mộ riêng. Rất nhiều người đã không còn dối trá như quá khứ, khi bọn hắn hành lễ, Tô Hàn có thể nhìn ra vẻ cung kính trên mặt bọn họ, xuất phát từ nội tâm. Đây mới là những gọi là fan ruột. Tại thời điểm trọng sinh đến đại lục Long Võ, hắn chỉ là một tên đệ tử Tô gia ở huyện Viễn Sơn, một tên đệ tử lặng yên không tên không tuổi, chỉ có thể coi là phế vật. Bây giờ mười mấy năm trôi qua, hắn đã thoát khỏi cái mác phế vật, sáng lập Phượng Hoàng Tông, khiến cho vô số người nghe tên sợ mất mật, còn bản thân hắn càng trở thành Tô Tôn. Nguyên Linh, người chờ đó cho ta. Tô Hàn ngẩng đầu nhìn về hư không, giống như có thể xuyên qua không gian, thấy được thân ảnh đang nắm vị trí trong thánh vực. Tất cả mọi thứ trên đại lục Long Võ, Tô Hàn không để ý bất kỳ cái gì, ngoại trừ Phượng Hoàng Tông. Còn cái gọi là Tô Tôn chẳng qua chỉ là hư danh, chủ yếu nhất vẫn phải nói đến thực lực. Hắn muốn làm không phải xưng vương xưng bá trên cái đại lục Long Võ này, mà muốn trở về tinh không, quay về thánh vực. Để cho Nguyên Linh cùng ba đại quân đoàn lúc trước phản bội Đổ Thần Các biết được hậu quả của việc phản bội hắn là gì. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở phần sau. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà. Chúc mọi người vui vẻ.